Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 64. Isabella quyết định. Britney nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ Trần Lạc, mỉm cười nói ra, ngươi có thể nghĩ đến nguyên tố tạp chất đã rất đáng gờm rồi. Bất quá, nguyên tố tạp chất là không thể bị ứng dụng tại ma pháp. Đây là vô số ma pháp sư tiền bối thực tiễn đằng sau lấy được kết luận. Ngươi về sau vẫn là phải đem tinh lực đặt ở trên ma pháp nguyên tố. Trần Lạc từ trong hoảng hốt lấy lại tinh thần, nhẹ gật đầu, nói ra, Britney lão sư, ta đã biết. Tại ý thức đến bao quát Britney lão sư ở bên trong, thần ân đại lục phổ thông ma pháp sư cũng không thể giống như hắn tùy ý khống chế nguyên tố tạp chất. Lúc Trần Lạc liền đem lúc đầu muốn nói lời nói lại nuốt xuống. Khó trách các ma pháp sư từ xưa tới nay chưa từng có ai chú ý tới biến dị hỏa cầu sự tình. Trên nguyên tắc nói, liền xem như bọn hắn đối không khí thành phần cực kỳ tính chất khuyết thiếu khoa học nhận biết. Nhưng từ xác suất đi lên giảng, qua nhiều năm như vậy, đối với nguyên tố tạp chất, hoặc nhiều hoặc ít đều hẳn là có chút hiểu rõ, trừ phi bọn hắn căn bản không thể tự nhiên khống chế những vật này. Phóng thích ma pháp không cần chú ngữ thủ thế, có thể khống chế người khác không khống chế được nguyên tố tạp chất. Trần Lạc càng ngày càng cảm thấy hắn không quá giống là người. Loại cảm giác này tại hắn từ Isabella nơi đó đạt được, giống như Britney lão sư kết luận đằng sau, càng phát mãnh liệt. Có lẽ đúng như hắn đoán, linh hồn đến từ một vũ trụ khác, hắn cũng không thụ vũ trụ song song này quy tắc hạn chế. Đối với thế giới này hiểu rõ càng nhiều, Trần Lạc liền càng phát vững tin, nơi này tựa hồ thật là một thế giới khác, vũ trụ song song. Thần ân đại lục chỗ tinh cầu cùng địa cầu có đồng dạng lịch pháp kỷ niên, mặt trăng, mặt trời, cùng trên bầu trời rất nhiều tinh thể, cùng hắn quen thuộc, cũng chỉ là danh tự cách gọi khác biệt. Đây là một thế giới cùng địa cầu chỗ thời không quy tắc khác biệt. Ở chỗ này, đến từ một vũ trụ khác, Trần Lạc có là năng lực của thần Isabella khống chế nguyên tố tạp chất không có kết quả đằng sau. Có chút không hiểu thấu nhìn xem Trần Lạc, chẳng lẽ ble ngươi có thể rất dễ dàng khống chế nguyên tố tạp chất sao? Làm sao có thể? Trần Lạc phất phất tay, lắc đầu nói, loại sự tình này là cá nhân đều làm không được đi. Trần Lạc dứt khoát quả quyết đánh gãy Isabella hoài nghi. Nếu quả như thật để nàng biết loại sự tình không thể tưởng tượng này, Isabella sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Britney lão sư sẽ làm như thế nào nhìn hắn? Trần Lạc cũng không muốn bị bọn hắn xem như là chuột bạch nghiên cứu. Bị Britney lão sư thiên phú đả kích đến Isabella là một cái để Trần Lạc ngoài ý muốn quyết định. Nàng dự định chuyển tới cùng Britney lão sư ở cùng nhau, chỉ ở cuối mỗi tuần về nhà một lần. Cứ như vậy, nàng liền có thể giống như Trần Lạc, thời thời khắc khắc tiếp nhận Britney lão sư chỉ đạo. Nếu như không lấy Britney lão sư làm tham khảo, Isabella ma pháp thiên phú kỳ thật rất không tệ, tại học viện Thánh Donna cũng coi như số 1 số 2. Nếu như không có ngoài ý muốn, nàng chính là trong tất cả học sinh người thứ nhất thành công tấn cấp ma pháp sư sơ cấp. Trần Lạc ngồi xếp bằng trên giường minh tưởng, Isabella từ bên ngoài tiến vào đến, ngồi tại đầu giường, nói ra, Ble, chúng ta thương lượng một việc thế nào? Trần Lạc mở to mắt nhìn xem nàng, hỏi, chuyện gì? Isabella nói ra, ta chẳng mấy chốc sẽ đem đến nơi này, có thể hay không để cho ta ngủ gian phòng của ngươi? Trần Lạc lắc đầu, nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói, nam nữ khác nhau, ta không phải người tùy tiện như vậy. Isabella học tỷ hay là sớm làm bỏ ý niệm này đi đi. Ai nói muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ? Isabella xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, nói ra, Ta nói là, ta một người ngủ gian phòng của ngươi, ta thói quen một người ngủ. Trần Lạc lườm nàng một chút, giống như là nhìn một kẻ ngốc, hỏi, ngươi ngủ gian phòng của ta, vậy ta ngủ chỗ nào? Cùng Britney lão sư cùng một chỗ ngủ sao? Isabella sửng sốt một chút, hai tay chống nạnh nói, tốt ble, ngươi quả nhiên cái gì? Isabella thở sâu, tận lực bình phục tâm tình, nói ra, ý tứ của ta đó là, ngươi có thể ngủ ghế sofa à, phía ngoài ghế sofa rất lớn rất dễ chịu. Trần Lạc nhìn xem nàng, hỏi ngược lại, nếu ghế sofa rất lớn rất dễ chịu, ngươi vì cái gì không ngủ? Ble, ngươi đến cùng có hay không phong độ thân sĩ? Không có, lần này giao phong, lấy Isabella bại trận mà kết thúc. Dù sao Trần Lạc không phải phích, lại không có nghĩ đến tán nàng. Không cần thiết quen tính tình đại tiểu thư của nàng. Nói gì với nàng phong độ thân sĩ? Ngủ ghế sofa nào có giường ngủ dễ chịu? Bao nhiêu người đều muốn cùng Britney lão sư cùng một chỗ ngủ. Isabella thế và không vừa lòng. Nếu có thể, Trần Lạc ngược lại là nguyện ý cùng nàng thay đổi. Isabella trở về khuân đồ. Trần Lạc dùng vi phong thuật đóng lại cửa phòng của mình. Thầm nghĩ lấy hẳn là mau chóng cho trên cửa lắp một thanh khóa. Cùng khác phái cùng thuê. Hay là có rất nhiều cần thiết phải chú ý địa phương. Vạn nhất ngày nào Isabella hoặc là Britney lão sư tại hắn thay quần áo thời điểm đi tới. Trần Lạc không biết là nên đối với các nàng phụ trách hay là để các nàng đối với mình phụ trách. Đóng cửa phòng, hắn liền nhắm mắt lại. Một lần nữa lâm vào minh tưởng. Trong khoảng thời gian này, ngoại trừ lên lớp cùng nghỉ ngơi, Trần Lạc cơ hồ đem tất cả thời gian đều dùng tại trên minh tưởng. Loại trình độ cố gắng này, không thua gì hắn lúc ấy chuẩn bị chiến đấu thi đại học. Thánh ma đạo sư chi lộ vốn là xa xa khó vời. Trần Lạc không phải Britney lão sư, tùy tiện liền có thể trở thành bốn hệ ma pháp sư cao cấp. Vận mệnh của hắn, hy vọng của hắn, đều muốn thông qua viễn siêu người bình thường cố gắng thu hoạch. Học tập ma pháp đối với hắn không có bất kỳ độ khó gì. Tinh thần lực tăng lên, cũng có một đầu chân thực có thể được đường tắt. Chỉ cần không ngừng học tập ma pháp mới, không ngừng khiêu chiến tinh thần lực cực hạn, hắn tấn thăng tốc độ, sẽ là người khác vô số lần. Trước mắt chướng ngại duy nhất ở chỗ, trong tay hắn thiếu khuyết đầy đủ tiền vốn. Hiệp hội ma pháp cải tiến cùng biến thể ma pháp không chỉ có không phải miễn phí, mà lại đắt kinh khủng, động một tí mấy chục trên trăm kim tệ. Những người cải tiến kia từng cái tâm đen giống như là. Đây cũng là những người cải tiến kia trí tuệ cùng tâm huyết kết tinh. Bán trên dưới 100 kim tệ cũng không quá đáng. Dù sao tri thức vô giá. Làm người cải tiến một trong. Trần Lạc đột nhiên cảm giác được lòng của bọn hắn cũng không có đen như vậy. Một cái hỏa điều thuật. Một cái liên hoàn hỏa cầu. Một cái áp xúc hỏa cầu. Tiêu hết hắn trọn vẹn 90 kim tệ, lấy Trần Lạc học tập ma pháp tốc độ, hắn chẳng mấy chốc sẽ thích ứng ba loại ma pháp này. Đến lúc đó, hay là cần thông qua học tập ma pháp mới đến kích thích tinh thần lực tăng trưởng. Đây là một kiện so ăn cơm đốt tiền rất nhiều lần sự tình. Cho nên hắn phải mau sớm làm chút tiền tới. Isabella đẩy cửa đi tới. Đem hai phần Britney lão sư viết xong bản thảo đưa cho Trần Lạc. Nói ra, ble, Britney lão sư cùng ta trở về khuân đồ. Người giúp Britney lão sư đem hai thiên văn chương này đưa đến Hiệp hội Toán học đi. Trần Lạc nhẹ, gật đầu, nói ra, biết, ta một hồi liền đi. Isabella ở trường sự tình, chỉ sợ còn muốn Britney lão sư cùng nàng người nhà giải thích một chút. Trần Lạc buổi chiều lúc đầu dự định đi một chuyến phiên chợ. Vừa vặn tiện đường giúp Britney lão sư đem luận văn đưa đi. Britney lão sư thụ bài toán 9 cây cầu dẫn dắt. trong đầu sinh ra topologia nảy sinh. Vận dụng topologia phương pháp, vừa vặn giải quyết hai đạo hiệp hội toán học treo giải thưởng vấn đề. Đây coi là nhưng không tính là cái gì trọng đại thành quả. Nhưng Lau Chi Mê cùng bài toán 9 cây cầu cũng không phải mỗi ngày đều có. Đại bộ phận học giả tấn thăng đều dựa vào những tiểu thành quả này từ từ tích lũy. Britney lão sư cùng Isabella đi ra ngoài không lâu, Trần Lạc cũng khóa lại cửa rời đi trường học. Cùng hiệp hội ma pháp so sánh, hiệp hội toán học liền keo kiệt rất nhiều. Không có rộng rãi lầu một đại sảnh, hiệp hội đại môn còn không bằng hiệp hội ma pháp cửa bên. Đi vào đại môn, chỉ có lẻ loi trơ trọi một cái quầy hàng. Trong quầy cũng không có xinh đẹp nhân viên lễ tân tỷ. Cũng không trong đại sảnh rộng rãi, chỉ có chút ít mấy đạo nhân ảnh. Một người thanh niên mặt ủ mày trâu nằm ngoài trên quầy. Thấy có người đi đến trước quầy, không ngẩng đầu, uể oải nói ra, gửi bàn thảo hay là treo giải thưởng? Gửi bàn thảo thả quầy hàng. Treo giải thưởng lên lầu rẽ trái căn thứ hai tìm Garen chấp sự. Trần Lạc đem hai thiên văn chương kia đặt ở trên quầy. Nói ra, gửi bàn thảo. Ngay tại hắn chuẩn bị quay người rời đi hiệp hội toán học thời điểm, trong quầy người trẻ tuổi bỗng nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nói, ngài là Ble các hả? Hắn lúc này sớm đã không còn vừa rồi loại dáng vẻ mặt ủ mày trao kia, mà là dùng sùng bái tới cực điểm ánh mắt nhìn xem Trần Lạc, kinh hỉ nói, ngài thật là Ble các hả? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.